Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 107, không biết nhiệm vụ 1. Mặc dù Trần Tiếu nhún vai một cái, ý là, thích nói, nhưng là, hắn vẫn là không tự chủ từ Bạch Hùng trong lời này. Phân tích ra rất nhiều nội dung. Đầu tiên, hắn nghe được Bạch Hùng nói, ta cần một cái cường một điểm đoàn đội. Trong đầu trực tiếp tung ra, phía dưới mấy điểm phỏng đoán. Một, gia hỏa này nhất định là có một kiện nhất định phải đi hoàn thành sự tình. Chuyện này khả năng không phải rất cấp bách, nhưng nhất định cũng sẽ không rất dễ dàng. Cho tới nhất định phải có một cái thập phần cường đại đoàn đội đến ủng hộ. Cho nên, cùng nói Bạch Hùng muốn gia nhập chính mình tiểu đội, chẳng nói là muốn đem Trần Tiếu kéo vào chính mình kế hoạch gì bên trong thích hợp hơn một chút. Hai, Bạch Hùng thật chỉ là một cái tử hình phạm nhân a. Nhớ kỹ hai người lần thứ nhất lúc gặp mặt là tại trong tù xa. Chỉ có một tên cầm sót gan cảnh vệ. Mặc dù khi đó Bạch Hùng bị trói chặt, nhưng là lấy năng lực của hắn sẽ bị đơn giản là còng tay và xích chân trói buộc lại a. Bả vai, đầu gối, đầu, khuỷu tay, tùy tiện một chỗ đầy đủ a đối diện cảnh vệ xử lý a. Về sau tại cô nhi viện bên trong, Bạch Hùng cũng thấu lộ qua, chính mình là biết có như thế một cái tổ chức thần bí. Như vậy, từ trở thành tử hình phạm nhân, đến bị tuyển định làm chuột bạch, cuối cùng trở thành công việc bên ngoài tổ nhân viên. Đây hết thảy chỉ là trùng hợp a. 3. Kết hợp lấy hai điểm. Có thể hay không có dạng này một cái phỏng đoán. Bạch Hùng gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu là có mục đích. Hắn là muốn đem chính mình nhét vào hội ngân sách nội bộ. Nếu là như vậy, hắn hiển nhiên là thành công. Chẳng những tiến nhập hội ngân sách, còn trở thành một tên cấp C công việc bên ngoài tổ nhân viên. Hơn nữa còn cũng sẽ không gây nên quá nhiều chú ý. Bởi vì tất cả khâu hắn đều là tại thuận hội ngân sách bước đi đi. Hết thảy đều ở ngoài sáng. Một cái to lớn phương phương, dương mưu. Vậy bây giờ, hắn muốn bắt đầu chính mình bước thứ hai kế hoạch A. Nghe hắn ý tứ trong lời nói. Là muốn tập kết một đám cường đại đồng đội a. Hắn đến cùng muốn làm gì đâu? Một cái dốc lòng trở thành công việc bên ngoài tổ chi vương, nam nhân a. Vẫn là nói một viên vùi vào địch nhân nội bộ hạt giống. Trần Tiếu không có đi hỏi, bởi vì hắn không quan tâm. Còn có là, dựa theo đối phương, tính chất, từ, dù cho hỏi, cũng hỏi không ra cái gì tới. Mỗi người đều sẽ có bí mật, đặc biệt là giống Bạch Hùng loại này quá trầm ổn ra hỏa. Hắn cơ hồ mỗi một bước đều hận không thể đem dấu chân khắc vào, lăn lộn, ngưng trong đất. Mỗi một câu nói, mỗi một cái hành vi đều ổn làm cho không người nào có thể dung chuyển mảy may. Có lẽ Trần Tiếu bây giờ nghĩ đến là hắn muốn cho chính mình nghĩ tới. Cho nên muốn lại nhiều cũng không có gì dùng. Mà giờ khắc này Trần Tiếu trong đầu còn có rất nhiều cái khác suy nghĩ. Như Bạch Hùng gia nhập hội ngân sách mục đích. Lúc trước hắn nói tới, dòng binh đoàn thể, đến cùng là làm cái gì? Hắn muốn một cái cường đại đoàn đội làm gì? Nhưng là không cần thiết từng cái liệt cử. Chúng ta vẫn là lại đến nhìn Bạch Hùng nói câu nói tiếp theo. Ta biết một đoàn đội nhiệm vụ. Câu nói này rất có ý tứ. Nói rõ, Bạch Hùng nhiệm vụ này không phải tại nhiệm vụ tuyên bố nhận được, mà là chính hắn thông qua cái gì con đường lật ra tới. Đó là cái gì con đường đâu? Chính mình chạy hồ sơ trong kho tìm a, vẫn là nói hội ngân sách mở cho hắn tiểu táo, để hắn có thể tra được một chút người khác tra không được nhiệm vụ. Không quan trọng, cái này có cái gì ngạc nhiên? Dù sao người ta Bạch Hùng muốn năng lực có năng lực, muốn trí tuệ có trí tuệ, bình thường trầm ổn không tìm đường chết, càng sẽ không có việc gì phát cái nhỏ điên cái gì. Dạng này người bất luận phóng tới cái nào trong chuyện xưa, đều có thể làm cái nhân vật chính. Cho nên, người ta có chút nhân vật chính quang hoàn làm sao rồi? Nói xong, Bạch Hùng, tiếp xuống hãy nói một chút nhiệm vụ này. Trọn vẹn 700 chút tiền thưởng. Đề nghị đoàn đội nhân số là 5 người. Cũng là dự định tiền thưởng mỗi người tại 140 điểm. Lại thêm hạ lưu động, nói lẻn đến 200 cũng có thể. Xem xét ban đầu tiền thưởng có thể biết, nhiệm vụ này rất khó. 100 điểm tả hữu, kính, nữ, hài, đều có thể có đem Trần Tiếu Miểu sát năng lực. 200 điểm đây này, ngắm một chút đủ chết mấy cái vừa đi vừa về đi. Chớ khẩn trương, Trần Tiếu cũng không cho rằng Bạch Hùng sẽ lôi kéo chính mình đi chịu chết. Bởi vì, độ khó cũng không có nghĩa là độ nguy hiểm. Như một cái, dị thường. Tiêu trừ phương pháp của hắn là tìm một người dùng đầu lưỡi chống đỡ lấy chính mình. Cùng mặt đất song song đi một vòng. Ta đoán chừng có thể hoàn thành loại này, thao tác người. 1000 chút tiền thưởng đều hơn. Cho nên, nhiệm vụ này nhất định là một kiện 10 phần khó khăn. Nhưng không có nguy hiểm gì độ nhiệm vụ. Với lại nó cũng sẽ không tạo thành cái gì nguy hại. Cho tới hội ngân sách cũng không muốn tốn thời gian phí sức tại mặt hoa tâm tư. Tác, tính, trước bày đặt. Về sau lúc nào muốn ra thu nhận biện pháp, lại đi xử lý tốt. Giờ phút này, Trần Tiếu nghe xong Bạch Hùng, tự nhiên là rất vui vẻ nhẹ gật đầu. Đối với loại nhiệm vụ này, hắn đương nhiên là lựa chọn tiếp nhận rồi. Mấy phút đồng hồ sau, Bạch Hùng đem một phần dị thường vật phẩm hồ sơ gửi đi đến Trần Tiếu điện thoại. Số hiệu C207 trạng thái, chưa thanh trừ hoặc thu nhận. Miêu tả, C207 là một tổ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện dị thường kiểm trắc tín hiệu. Cho đến nay, hắn hình thái, đặc thù, cụ thể dị thường thuộc, tính, các loại hết thảy đều là không biết. Thực tế, cũng không có bất kỳ một cái nào công việc bên ngoài tổ nhân viên tiếp xúc hoặc nhìn thấy qua cái. Kia vật phẩm, C207 lần đầu xuất hiện tại 5 tháng ngày lúc tả hữu. Bị ca thị đường phố một đài ẩn tàng dị thường kiểm trắc trang bị trinh sát đến. Đến lúc đó, một tên công việc bên ngoài tổ nhân viên tiến về nơi đó điểm điều tra. Ở tại tiến vào đường phố dị thường phạm vi về sau. Máy kiểm tra đột nhiên mất đi dị thường tín hiệu. Tại hiện trường chưa phát hiện bất luận cái gì khả nghi manh mối. Lần này hành động thất bại. Đồng niên tháng ngày, ca thị trường cao đẳng phụ cận. Xuất hiện lần nữa hư hư thực thực C207 phản ứng dị thường. Lần này hành động nhân viên vì một tên cấp C, ba tên cấp D công việc bên ngoài tổ nhân viên. Khi tiến vào dị thường phạm vi bên trong về sau, phản ứng dị thường lần nữa biến mất. Trải qua sau đó điều tra cùng hỏi thăm, cái kia phạm vi bên trong không cái gì khả nghi sự kiện phát sinh. Điều tra manh mối đoạn, lần này hành động thất bại. 5 tháng sau, ca thị thương nghiệp tâm, C207 phản ứng xuất hiện lần nữa. Cảnh sát cấp tốc phong tỏa cả con đường khu. 8 tên công việc bên ngoài tổ nhân viên liên hợp 10 mấy tên nhân viên cảnh vụ vây quanh cái kia gì. Thường địa điểm, trải qua tiến lên thảm thức điều tra. Cuối cùng tại một con đường bên cạnh ghế dài, tìm tới một chương viết có chữ viết báo chí. Tường kiến phụ lục, còn lại không thu hoạch được gì. Về sau C207 dị thường xuất hiện nhiều lần, nhưng bất luận như thế nào, kết quả đều không có một điểm tiến triển. Trải qua châu Á phân bộ đề án, bởi vì cái kia vật phẩm tạm thời chưa biểu hiện ra cái gì nguy hiểm, tính chất. Đồng ý tạm thời kết thúc đối cái kia vật phẩm truy tra. Trần Tiếu ấn mở phụ lục, chỉ gặp màn hình là một tấm hình. Một phần báo chí tàn trang kẹp ở tại bên đường ghế dài tấm ván gỗ trong khe hở. Báo chí trống không chỗ, siêu siêu vẹo vẹo viết chớ tới tìm ta nữa. Ảnh chụp phía dưới là một đoạn chú thích. Chú, cái kia báo chí vì cùng ngày, ca thị nhật báo, tàn trang, không cái gì chỗ dị thường. Báo chí không vân tay, chữ viết không cách nào đối. Trần Tiếu nhìn xem phần này từ đầu tới đuôi, cơ hồ cái gì đều là không biết, nhiệm vụ báo cáo. Một bộ nóng lòng, muốn thử dáng vẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.